Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, Thái Cổ Thần Khí. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 302 một đổi mới thời gian, 2018-01-09-09-30-16, Diệp Dương. Cứ việc gọi. Hôm nay đại thúc mời ngươi ăn ăn ngon. Thất Tinh Lâu bên trong. Đại thúc thần linh 10 phần hào phóng. Nhường Diệp Dương tùy ý gọi đồ ăn. Diệp Dương đương nhiên sẽ không thật tùy ý gọi. Chỉ là tùy ý gọi mấy thứ thôi. Dù sao, nơi này đồ ăn đều không được tiện nghi. Rẻ nhất một cái đồ ăn đều muốn 1.000 thần thạch. Cái này cũng không phải phổ thông thần linh có thể tiêu phí địa phương. Nhưng mặc dù như thế. Thất Tinh Lâu bên trên cũng là đầu người tấp nập. Thất Tinh Thành quá lớn. Thần linh nhiều lắm. Cuối cùng vẫn có rất nhiều giàu có thần linh. Ước chừng nửa ngày sau. Bọn họ lần thứ hai từ Thất Tinh Lâu đi ra. Lập tức, hai người nhân tiện nói tạm biệt. Diệp Dương, chúc mừng ngươi có thể gia nhập Thất Tinh Học Viện. Đại thúc thần linh cũng đã biết Diệp Dương ý nghĩ. Đương nhiên, đây là Diệp Dương cố ý tiết lộ cho hắn biết rõ. Nếu không, hắn lại sẽ không độc tâm thuật. Như thế nào biết rõ đây? Vậy liền nhận ngươi quý nói. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Lập tức, đại thúc thần linh liền cấp tốc rời đi. Nhìn xem đại thúc thần linh cũng đã biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Diệp Dương chậm chạp không có rời đi. Đại thúc thần linh phù lục tạo nghệ cực cao. Hơn nữa, hắn đại thần cảnh giới chỉ sợ cũng không phải chân chính cảnh giới. Diệp Dương cảm thấy, đại thúc thần linh có thể là một cái dấu ở trong phố xá cao thủ tuyệt thế. Lại tăng thêm trước đó ở cửa thành chỗ, đại thụ thần lâm nhiệt tình, nhiệt tâm. Bởi vậy, Diệp Dương muốn kết giao người bạn này. Dù sao, hắn mới đến, liền bằng hữu đều không có. Mà thích hợp kết giao vài bằng hữu, đối với hắn ở thần giới phát triển là rất có trợ giúp. Đương nhiên. Diệp Dương cũng không phải có cái gì mục đích tính. Nếu như không phải cảm thấy đại thúc thần linh nhiệt tình, nhiệt tâm, là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Nếu không, bất luận hắn phù lục tạo nghệ cao cỡ nào, Diệp Dương đều sẽ không muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai về tới đào bảo nhai. Đào bảo nhai bên trên, đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Bất quá. Diệp Dương cũng không có vận dụng thần nhãn. Dù sao, nơi này thế nhưng là thần giới. Nói không chừng hắn thuận liền ẩn giấu đi một cái tuyệt thế cường giả đây. Một khi hắn vận dụng thần nhãn, nói không chừng liền sẽ bị phát hiện. Một khi thần nhãn bị phát hiện, những cái kia thần linh khẳng định sẽ đối với hắn xuất thủ. Ở không có vận dụng thần nhãn tình huống dưới, Diệp Dương trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt rất nhiều bảo vật bên trong. Cái nào là chân chính bảo vật, cái nào là hàng lởm, hàng giả, cho nên, hắn một mực đều không có xuất thủ. Nhưng là hắn một mực đều ở đào bảo nhai. Trên thực tế, hắn cũng muốn ở trong này đào được một chút bảo vật. Ân, Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Hắn trước mặt là một cái cũng không có người dừng lại quầy hàng. Gian hàng bày đầy đủ loại đồ chơi, thần khí, pháp bảo, đồ cổ, thậm chí là mảnh vỡ, thạch đầu các loại. Tiểu huynh đệ, tới nhìn xem a, những cái này đều là thái cổ thần linh trong phần mộ đồ tốt. Có thể đều là thái cổ thần khí a. Giá cả công đạo, già trẻ không gạt, đi ngang qua đường, đừng bỏ qua a. Nhìn thấy Diệp Dương đứng ở trước gian hàng. Cái kia giữ lại cong lên chuột sợi dâu. Tướng mạo có chút hèn mọn chủ quán lập tức nhiệt tình yêu uống. Nghe vậy, Diệp Dương mặt tối sầm. Già trẻ không gạt. Hắn căn bản là không tin tưởng chủ sạp này chuyện ma quỷ. Về phần giá cả công đạo cái kia càng thêm là chê cười. Gian hàng rẻ nhất một cái đồ vật. Là một khối ước chừng bàn tay. Giống như đồ sứ mảnh vỡ. Yết giá 1.000 thần thạch. Mà có chút hoàn hảo thần khí. Pháp bảo các loại càng là yết giá hơn 100 vạn thần thạch. Nếu như là chân chính thần khí. Đừng nói là thái cổ thần khí. cho dù là phổ thông thần khí, yết giá 100 vạn thần thạch cũng bình thường. Dám mấu chốt là, những cái này thần khí, pháp bảo loại hình không có bất luận cái gì khí tức tiêu tán ra. Không giống như là thần khí, cho dù là tiên khí đều không bằng, giống như một đống đồng nát sắt vụn một dạng. Đây không phải rõ ràng hố người sao? Trách không được nơi này như thế vắng lạnh. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng đánh giá bãi kia vị bên trên đủ loại đồ vật. Nhưng trên thực tế, ánh mắt hắn dư quang lại là rơi vào quầy hàng một cái góc bên trong một khối không đáng chú ý thạch. Đầu, lần đầu tiên nhìn thấy khối kia thạch đầu thời điểm, Diệp Dương liền bị hấp dẫn tới. Hắn cũng không có vận dụng thần nhãn, nhưng hắn lại là cảm thấy thạch đầu chỗ sâu ẩn giấu đi cực kỳ kinh khủng lực lượng. Giống như lúc trước hủy diệt chi châu một dạng. Bất quá, cái này thạch đầu bị đặt ở quầy hàng nơi hẻo lánh. Rất rõ ràng, chủ quán cũng không biết rõ cái này trong viên đá hàm chứa kinh khủng lực lượng. Không chỉ là hắn, cho dù là lui tới nhiều như vậy thần linh đều không có phát hiện. Nhưng hắn làm sao sẽ phát hiện? Diệp Dương trong lòng cũng kỳ quái. Hẳn là ta sẽ phải thức tỉnh thiên phú thần thông a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn sẽ phải thức tỉnh thiên phú thần thông liền phù vân nhàn nhân phân thân đều có thể phát hiện. Phát hiện khối này trong viên đá ẩn chứa kinh khủng lực lượng cũng đúng là bình thường. Khối này mạo không được kinh người thạch đầu. Khẳng định không phải bình thường. Diệp Dương một bên đánh giá những cái được gọi là bảo vật. Một bên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào đem khối kia thạch đầu làm cho tới tay. Tiểu huynh đệ, xem trọng loại nào, ta tiện nghi bán cho ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Bộ dáng hèn mọn chủ quán tiếp tục mê hoặc lấy. Những cái này thế nhưng là ta từ thái cổ thần linh trong phần mộ cửu tử nhất sinh đào đi ra bảo. Vật, đều là thái cổ thần khí cấp bậc. Nói không chừng bên trong còn có thái cổ thần linh truyền thừa đây. Tiểu huynh đệ, mua được liền kiếm được a. Cuối cùng, Diệp Dương tựa hồ bị đầu độc. Một bộ dục dịch bộ dáng. Tiểu huynh đệ, chớ bị cái này phiến tử cho đầu độc. Hắn bán cái gì cũng một văn không đáng. Tuyệt đối đừng mắc lừa a. Đến cuối cùng, bên cạnh chủ quán đều không vừa mắt. Hảo tâm mở miệng nhắc nhở Diệp Dương. Ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn bị lừa rồi. Lại là bị người nhắc nhở. Nếu là Diệp Dương không nhận đầu độc, vậy hắn chẳng phải là tổn thất to lớn. Lúc này, hắn liền căm tức nhìn bên cạnh chủ quán. Sát khí bừng bừng, bên cạnh chủ quán nhún nhún vai. Cũng sẽ không tiếp tục nhắc nhở. Hắn đã là hết tình hết nghĩa. Về phần Diệp Dương có thể hay không mắc lừa, vậy liền nhìn chính hắn tạo hóa. Cái này chủy thủ, có thể hay không tiện nghi bán ta. Diệp Dương cuối cùng vẫn là xuất thủ. Chỉ một kiện yết giá 2000 thần thạch chủy thủ nói ra. Tiểu huynh đệ, người quá biết hàng. Đừng nhìn cái này chủy thủ yết giá không cao. Nhưng ở tất cả bảo vật bên trong đều là số 1 số 2. Nắm giữ kinh khủng uy năng thái cổ thần khí. Như vậy đi, ta cho ngươi giảm 10%, 1800 thần thạch bán cho ngươi. Nói đến cuối cùng thời điểm, hèn mọn chủ quán còn một mặt thịt đau bộ dáng. Nhìn thấy, bên cạnh mấy cái chủ quán không khỏi lắc lắc đầu. Diệp Dương cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Bất quá, bọn họ cũng không có tiếp tục nhắc nhở. Dù sao, nếu là tiếp tục nhắc nhở mà nói, vậy liền triệt để đắc tội hèn mọn chủ quán. 1800 thần thạch a, có chút đắt. Diệp Dương nhíu mày, 1800 không quý. Đây chính là thái cổ thần khí a. Cái giá tiền này liền phổ thông thần khí đều không có khả năng mua lấy được. Huống chi đây là thái cổ thần khí. Hèn mọn chủ quán cũng không dự định lại tiện nghi. Có thể hay không lại rẻ hơn một chút. Ta thần thạch không đủ. Diệp Dương nhíu mày, dạng này a. 1700 thần thạch, không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa liền thật thật xin lỗi ta mạo hiểm. Hèn mọn chủ quán một mặt khó xử. Diệp Dương trần chờ. Hèn mọn chủ quán nhìn xem Diệp Dương, không còn nói chuyện, chỉ là thần sắc có chút khẩn trương. Hôm nay có thể hay không khai trương? còn là muốn nhìn Diệp Dương. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Diệp Dương thủy chung vẫn là không cách nào quyết định ra đến. Một lần hỏi thăm có thể hay không giảm xuống một chút giá tiền. Nhưng hèn mọn chủ quán nhưng thủy chung không nhả. Cuối cùng, Diệp Dương làm ra quyết định. 1.700 liền 1.700 a. Bất quá, lão bản ngươi có thể hay không đưa một chút vật nhỏ cho ta. Những cái này thạch đầu a mảnh vỡ a loại hình đưa ta mấy món đều tốt a. Thành giao, hèn mọn chủ quán lúc này liền đánh nhịp. Đừng nói chỉ là cái kia chút thạch đầu, mảnh vỡ loại hình, lại tiễn một kiện giống nhau như đúc chủy thủ cũng không có vấn đề gì. Dù sao những cái này đều không phải cái gì chân chính thái cổ thần khí. Chỉ bất quá là một chút rác rưởi mà thôi. 1.700 thần thạch mua sắm một chút rác rưởi. Hắn tuyệt đối là kiếm lời lớn. Dù sao, những cái này đều là không vốn sinh ý. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Tiểu huynh đệ, ngươi cần cái gì? Cứ việc mình cầm liền tốt. Đem chỉ thủ giao cho Diệp Dương sau đó. Hèn mọn chủ quán trên mặt tiếu dung dị thường sán lạn. Diệp Dương cũng là mỉm cười. Lựa chọn mấy khối thạch đầu cùng mảnh vỡ. Sau đó quay người liền muốn rời đi. Tiểu huynh đệ, về sau nhớ kỹ thường đến giúp sấn A. Nhìn xem Diệp Dương cũng đã biến mất trong biển người. Chủ quán còn cười tủm tỉm lớn tiếng nói ra. Diệp Dương lại là cũng không có khôi phục. Mà rất rõ ràng, chủ quán cũng không cảm thấy Diệp Dương còn sẽ tới giúp đỡ hắn. Dù sao, chỉ thủ kia chỉ là một cái rác rưởi thôi. Lại lừa một cái. Hèn mọn chủ quán hắc hắc cười lạnh. Ở trong lòng khinh bỉ Diệp Dương. Gia hỏa này vẫn là quá trẻ. Dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Bất quá, hắn cũng cảm thán nói. Thời đại này, muốn lừa gạt một người thực sự là thật quá khó khăn. Dù sao, giống như là loại này cái gì cũng đều không hiểu trẻ con miệng còn hôi sữa càng ngày càng thiếu đi. Không thể nói trước, ta muốn đổi nghề. Tại chủ quán trong lòng cười lạnh đồng thời, cũng đã ẩn vào đoàn người Diệp Dương cũng cười lạnh liên tục. Hắn nơi nào không biết chỉ thủ kia là một kiện rác rưởi. Sợ sẽ là cái kia hèn mọn chủ quán tiện tay luyện chế. Không có bất luận cái gì uy năng. Nhưng hắn mục tiêu không phải chỉ thủ. Mà là cái kia một khối đá a. Cái kia một khối đá rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương còn không biết. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là thạch đầu bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Liền không chỉ là giá trị 1.700 thần thạch. Tuyệt đối là bảo vật. Đừng nói 1.700 thần thạch. Coi như là 1.700 vạn thần thạch. Sợ đều không kịp hòn đá kia 1/10 giá trị. Chiếm được cái này thần thạch. Diệp Dương cũng không có tiếp tục đi dạo đào bảo nhai tâm tư. Thế là hắn liền cấp tốc rời đi đào bảo nhai. Thất tinh học viện muốn một tháng sau mới bắt đầu chiêu sinh. Diệp Dương cũng không muốn rời đi thất tinh thành. Thế là hắn liền tìm được cho thân phận lệnh bài tiếp theo kỳ địa phương. Trực tiếp đem thân phận lệnh bài thời hạn có hiệu lực cho tiếp theo một tháng. Hiện tại, hắn có thể tại thất tinh thành ngốc một tháng. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó. Hắn liền tìm một cái khách sạn ở lại. Ở trọ giá cả cũng không tiện nghi. Nhưng Diệp Dương hiện tại không thiếu thần thạch. Hơn nữa hoa kẻ khác thần thạch. Diệp Dương cũng không đau lòng. Khách sạn trong phòng. Diệp Dương ở chỗ này bố trí trùng điệp trận pháp cùng cấm chế sau đó. Hắn mới sử dụng thời không điện. Sau một khắc, hắn liền mang theo khối kia mạo không được kinh người thạch đầu. Tiến vào thời không điện bên trong. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.